Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 57. Đến ám thời khắc, Agraya cưỡi lục long, cấp tốc ở rừng cấm bầu trời phi hành. Nhưng mà càng tới gần Hogwarts, nàng dưới thân con kia lục long liền dãy giụa càng lợi hại. Ở nàng rất xa phía sau, Fachin thì lại cưỡi con kia Hungary ong bắp cày, nỗ lực đuổi tới Agraya, tới gần trường học 500 mét trong phạm vi. Phi hành Will lục long một con từ bầu trời ngã xuống đất. Tựa hồ cái kia trường học bên trong có cái gì để nó dị thường hoảng sợ sự vật. Agraya cái gì cũng không quản, vươn mình từ long trên lưng bò đi. Việc nghĩa chẳng từ nan nhằm phía Hogwarts, mà ở sau lưng nàng, con kia Hungary ong bắp cày cũng từ trên trời giáng xuống. Lăn làm một đoàn, Fachin đẩy ra ong bắp cày cánh, vừa vội vừa tức mắng. Ngươi cho ta đứng, mạo thất quỷ. Agraya cũng không quay đầu lại, ở trên mặt tuyết lưu cái kế tiếp lại một cái vết chân. Hướng về hắc hồ một bên chạy đi. Nàng không biết tại sao mình muốn đi nơi đó, nhưng nàng chính là biết mình nên đi nơi nào. Phảng phất từ nơi sâu xa có một cái không nhìn thấy vận mệnh chi tuyến kéo lôi nàng. Khi nàng đi tới hắc hồ bên cạnh thời điểm, nàng nhìn thấy một cái côi cút bóng người đứng ở bên hồ. Trong không khí tràn ngập làm người khó có thể hô hấp khổng lồ tinh thần uy thế. Này cỗ tinh thần vẻn vẹn là hơi một đụng vào, liền khiến người ta tuyệt vọng. Nàng hô lên âm thanh, hốp pha, ngoặc kép, hắc hồ biên giới. Hốp pha nhìn trước người đầu kia thân ảnh khổng lồ, từ tốn nói, động thủ đi, không, người hiện tại sống sót so với chết rồi còn thống khổ. Ta tại sao muốn giết ngươi? Cự long phát sinh ầm ầm tiếng cười. Nó trong suốt uốn lượn thân thể vòng quanh hốp pha xoay quanh một tuần. Như thế nào? Bị chính mình đã từng bỏ qua sinh mệnh bảo vệ trường học vứt bỏ. Tư vị không dễ chịu đi. Trong miệng nó phun ra nóng rực, thổ tức. Diễu cợt nói, đây chính là ngươi lý tưởng bên trong trường học sao? Cự lượng như từng cây gai nhọn. Mỗi một cú đều đang công kích hắn nhược điểm. Những thứ đồ này hắn đã sớm biết. Chỉ là hắn xưa nay không muốn thừa nhận, cũng xưa nay không muốn đối mặt. Ta làm những chuyện kia cũng không phải vì tuyệt vời đến tán đồng. Hốp pha đông cứng nói rằng, vậy ngươi vì cái gì? Ta làm như vậy chỉ là bởi vì cái kia là đúng. Hốp pha mất cảm giác nói, chính mình cũng bắt đầu không tin. Ha ha ha ha ha ha. Cự long sĩ đầu phát sinh to rõ tiếng cười nhạo. Đúng, đúng sai khu chờ ở đó bên trong. Nếu như biến thành chính là đại đa số người đây, người sẽ cảm thấy đó là sai sao? Nếu như phá hoại thế giới này chính là đại đa số người đây, hả? Người sẽ cảm thấy ăn cá là sai sao? Người sẽ cảm thấy chặt là sai sao? Mặc dù nhân loại tiêu diệt trên thế giới 1/3 cái khác vật chủng, người cảm thấy đó là sai sao? Không, không người quan tâm, mọi người sẽ nói cho người biết. Đây là cần phải, đây là vì sinh tồn. Câm miệng, hốp pha che lỗ tai, tuyệt vọng lắc đầu. Không phải, ác chính là ác. Cự long, cái gì là tà ác? Ai tới định nghĩa tà ác? Ngươi lại thật sự biết. Hốp pha bưng lỗ tai, ta không biết. Cự long ác ma giống như nói nhỏ. Ta cho ngươi biết, vượt qua 50% người thu lợi. Vậy thì là đúng. Vượt qua 50% người tổn thất, vậy thì là sai. Đơn giản toán học mô hình, cộng thêm một cái đơn giản đạo đức cao điểm, là có thể dùng quy tắc xác định đúng sai, thiện ác. Tất cả quy tắc lập ra đều là sinh tồn phục vụ, đều là cái này bộ tộc cùng DNA kéo dài. Nếu vì tiêu diệt trung cực tà ác, hy sinh lên tới hàng ngàn, hàng vạn cá nhân, cái kia lại có cái gì quá mức? Hốp pha buông tay ra, bị rút khô có sức lực, ngã quỵ ở mặt đất. Cự long vòng quanh hắn xoay quanh, ngươi cho rằng ngươi làm hết thảy đều là chính xác, chính nghĩa, một đường đến cùng chém giết mới có ý nghĩa. Nhưng thế giới có điều là một hồi làm sinh tồn mà lẫn nhau chém giết sân đấu. Không có đúng sai có thể nói, cũng không có thiện ác có thể nói. Chân thực chúng ta có điều là một đoàn albumin, một đoàn tự do ở trong vũ trụ không có chút ý nghĩa nào, tạm thời sắp xếp cùng nhau tính chơ phần tử. Chúng ta sinh ra vào hỗn độn, cũng cuối cùng rồi sẽ quy về hỗn độn, thế giới cũng không sẽ quan tâm chúng ta. Chúng ta tồn tại cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta qua làm những chuyện kia, không có ý nghĩa sao? Hắn lẩm bẩm, không có chút ý nghĩa nào. Qua không có ý nghĩa, tương lai cũng không có ý nghĩa, hiện tại cũng không có ý nghĩa. Chúng ta lại như bị thần linh nguyền rủa Sisyphus, một lần lại một lần đem tảng đá đẩy lên đỉnh núi, lại tùy ý nó lần lượt hạ xuống. Chúng ta ở này thiện ác tuần hoàn bên trong vĩnh viễn trầm luân. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Mục đích gì chỉ có điều là để mất cảm giác khán giả bỏng ăn càng nhiều một chút. Chân thực chúng ta thay đổi không được bất cứ chuyện gì. Chúng ta sống sót, sống ở lời nói dối bên trong, sống ở người khác sáng tạo quy tắc bên trong. Thì ra là như vậy. Hốp pha âm thanh thấp không nghe, thấy được, nhìn trời không sặc sỡ sắc thái, nhìn lại một chút xa xa hắc hồ, gật gù. Thời khắc này hắn nhìn rõ ràng trên người mình cái kia không thể cứu chữa hư vô. Hắn cũng lại không muốn gặp lại chính mình đã từng khuôn mặt. Nếu như là ngươi làm, cái kia cùng ta làm cũng không có khác nhau. Nhẹ giọng nói xong, hắn ngồi dậy, xuyên qua cự long trong suốt thân thể, nhằm phía vách núi. Cự long nhìn kỹ, hắn trực tiếp nhảy xuống vách núi. Lạnh lẽo không khí cắt qua khuôn mặt của hắn, 100 mét khoảng cách chớp mắt rồi biến mất. Hắn đập ầm ầm tiến vào hắc trong hồ. Hắn đối với thống khổ vận mệnh cùng bất công thế giới cuối cùng dãy dụa hóa làm một tiếng đơn giản bọt nước âm thanh. Bọt nước nuốt chửng xô đẩy hắn, tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ. Thời khắc này hắn bắt đầu phẫn nộ, tại sao là ta? Hốp pha ở trong hồ cực tốc rơi rụng. Hắn cuối cùng thử nghiệm đi hỏi tạo hóa những vấn đề này. Tại sao chỉ có ta thống khổ như vậy? Tại sao ta không thể như người khác như thế vui sướng? Nhưng vô tình tạo hóa trước sau như một, căn bản không có đáp lại ý của hắn. Mái tóc màu xám ở trên mặt phất động, hai mắt màu vàng óng triệt để mất đi thần thái. Hắn há mồm ra, tùy ý hắc hồ lạnh lẽo chất lỏng hướng về cổ họng của chính mình bên trong chảy ngược mà vào. Trong nháy mắt, khổng lồ thủy áp liền đem hồ nước rót đầy lá phổi của hắn. Từ phổi bên trong đè ép đi ra bọt khí triệt để mơ hồ tầm mắt của hắn. Hắn không chút nào phản kháng. Bên tai ầm ầm tiếng nước để hắn cảm giác dị thường yên tĩnh. Hắn triệt để đã rời xa bụi trần, đã rời xa náo động, đã rời xa tất cả xung đột cùng hỗn loạn. Lạnh lẽo bao vây thân thể của hắn, dưới thân là xấp xỉ vực sâu không đáy, một chủng loại giống như với nước ối giống như ấm áp bao vây đầu óc của hắn. Rất kỳ quái, lạnh lẽo ngược lại hóa thành ấm áp, để hắn không muốn suy nghĩ, không muốn suy nghĩ. Trong giây lát này, thời gian mất đi ý nghĩa. Hắn trực tiếp đi xuống, rơi xuống, như vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục linh hồn. Không, so với địa ngục càng đáng sợ. Hắn rơi vào không phải địa ngục, mà là triệt để hư vô. Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Nhìn hốp pha nhảy xuống hắc hồ, cự lượng nhãn bên trong một chút rung động đều không có. Nó không đáng kể nhìn Hogwarts, thân thể càng ngày càng bàng lớn lên. Từ từ đã biến thành một con dài đến ngàn mét trong suốt cự thú. Sau đó, nó mở ra cả ngày về tế nhật cánh. Nhất phi trùng thiên, há mồm phun ra cuồn cuộn trắng xám liệt diễm. Cái kia ngọn lửa trắng xám chớp mắt nuốt chửng chỉnh môi trường học. làm người hoảng sợ. Hư vô trong nháy mắt nuốt chửng Hogwarts tất cả mọi người. Bọn họ tồn tại biểu như vào đúng lúc này bị trong nháy mắt cướp đoạt. Bị hư vô nuốt chửng, tất cả mọi người bề ngoài bị trong nháy mắt xé ra. Bọn họ bóng dáng sặc sỡ lên. Sau đó, những kia bóng dáng mang theo biểu tượng rời đi thân thể của bọn họ. Rời đi linh hồn của bọn họ. Thẳng tắp hướng thiên không bên trong con kia hư vô cự long bay qua. Cự lưỡng xẹt qua phía chân trời. Xẹt qua địa cầu mỗi một góc. Nơi nào đó bên trong công viên. Bên hoa dưới ánh trắng. Một đôi nam nữ ôm cùng nhau. Thỏa thức ôm hôn. Nữ, người yêu ta sao? Nam nhân xoa xoa nữ hài gương mặt xinh đẹp. Đang muốn động tình nói chuyện. Lúc này, một con vô hình sặc sỡ cự long từ bầu trời xẹt qua. Nam nhân vẻ mặt nhất thời trào phúng lên. Ngu xuẩn, ta chỉ là muốn lên ngươi. Ở bên trong cơ thể ngươi bắn vào 100ml giấc mơ hủy diệt dược tề. Lặp lại quá trình này 100 lần ngươi là có thể lăn. Trong giáo đường, một tên từ mi thiện mục lão mục sư chính đang giảng đạo. Chủ Mỹ Đức soi sáng vạn vật, chủ cho chúng ta chỉ dẫn, muốn chúng ta sống tiếp, chẳng khác nào không ngừng tán thưởng Thượng Đế. Lúc này, một con vô hình sặc sỡ cự long từ bầu trời xẹt qua. Mục sư xé rớt quần áo, lộ ra dữ tợn vẻ mặt, người khác tức là địa ngục. Thượng Đế chỉ là lời nói dối. Chúng ta bắt hắn tiền lời chuộc tội khoán. Ha ha ha. Ngoặc kép. Thương trường bên trong, một tên Âu phục dày da thương nhân chính đang đầy nhiệt tình chào hàng chính mình sản phẩm. Kim cương vĩnh cửu sa, một viên vĩnh truyền lưu. Vì hôn nhân vẻ đẹp, làm ơn tất vì ngươi bầu bạn chuẩn bị một viên. Lúc này, vô hình sặc sỡ cự long từ bầu trời xẹt qua. Thương nhân đem kèn đồng vứt xuống đất. Kim cương chỉ là carbon nguyên tố. Chúng ta từ châu Phi thuê nô lệ ra đen đào. Một mao tiền đều không đáng. Chỉ có ngu xuẩn nhất người tiêu thụ mới sẽ mua thứ này. Ngoặc kép, nào đó mago cao trung bên trong. Một tên lão sư chính đang bục giảng lên chậm rãi mà nói. Nghe lão sư nói. Cố gắng làm bài tập, chỉ có như vô tịch tương lai ngươi mới có thể có tiền đồ. Vô hình sặc sỡ cự long từ thiên xẹt qua, lão sư một cái hất đi bục giảng, chỉ vào phía dưới học sinh gầm hét lên. Bài tập ở nhà căn bản là vô dụng, thế giới lấy nó đến nô dịch các ngươi thời gian, thuần phục các ngươi dã tính. Ngoặc kép, nào đó phương Tây quốc gia. Một tên chính khách chính ở trên đài chậm rãi mà nói. Chúng ta trợ giúp bị người quên lãng quần thể, cho bọn họ cung cấp cơ hội. Chúng ta giấc mơ chính là càng nhiều gia đình cùng con cái mang đến cuộc sống tốt hơn. Sặc sỡ cự, long từ bầu trời xẹt qua. Chính khách đem trước mặt diễn thuyết cảo xé nát tan. Nắm lên microphone cười nhạo nói. Ta căn bản sẽ không cho các ngươi mang đến bất kỳ thay đổi. Ta chỉ là lợi dụng các ngươi này quần mưu toan không làm mà hưởng đồ ngu đến cho mình giành phiếu. Bầu cùng tiền đồ, ngoặc kép, Azkaban trong ngục giam, bị giam áp ở nghiêm mật nhất nhà giam bên trong Grindelwald nhìn bên ngoài điên cuồng chém giết tù. Phạm cùng ngục tốt, ngửa mặt lên trời cười to, đồng thời ở phế tích bên trong chơi đùa đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.